Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028 Bạch Ải Tinh. Thấy con mèo này trong nháy mắt, Triệu Diệu liền hiểu. Cái này LV99 ra hỏa, tuyệt đối là lông ngắn tông mạnh nhất mèo. Tay không lão tổ, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Xem đến trong đại sảnh tay không lão tổ, Triệu Diệu thật nghĩ đem hắn bắt vào trong ngực mạnh mẽ tuốt ra một trầu. Sau đó nhặt về trong nhà vĩnh viễn không thả ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ ý thức lực truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người trong đầu toàn đều nghe được một tiếng nói già nua. Là tay không lão tổ thanh âm. Bạch Ải Tinh, ngươi mèo đâu? Mọi người đều đến đông đủ. Ngươi còn phải ngủ tới khi nào? Kèm theo tay không lão tổ lời nói này, toàn bộ phòng khách trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Nghe không được một thanh âm nào. Sau một khắc, mặt đất vị trí truyền đến một chuỗi rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Triệu Diệu nhướng mày, cảm thụ được dưới chân truyền đến một chuỗi chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng, không phải địa chấn, là lực hút phát sinh biến hóa rất nhỏ. Biến hóa đầu nguồn, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy trong bầu trời đêm, nguyên bản hiện ra vỡ vụn hình dáng mặt trăng vậy mà bắt đầu chuyển động. Đem đưa lưng về phía tinh cầu cái kia một mặt bạo lộ ra. Liền thấy vỡ vụn mặt trăng bên trên, bị một cái vô cùng to lớn đầu mèo chiếm cứ đại khái 2/3 diện tích. Mặt mèo chậm rãi, khẽ đảo mắt. To lớn dựng thẳng đồng tử mang theo vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong đại sảnh chúng mèo. Triệu Diệu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái tên này, quá mức đi. Chờ một chút, ở đây khoảng cách mặt trăng tối thiểu mấy chục vạn cây số A. Nói cách khác, tay không lão tổ ý thức lực vừa mới tiếp sóng đến mấy chục vạn cây số bên ngoài. Đây không phải đem toàn bộ chiến tranh hành tinh cùng phụ cận tinh không đều bao trùm. Cũng không đúng, bao trùm cùng truyền bá vẫn là có khác biệt. Nhưng mà có thể đem ý thức lực truyền lại ra mấy chục vạn cây số khoảng cách. Thật sự là biến thái, chu vi rất nhiều đến từ lông ngắn tông con mèo cùng mèo nô nhóm cũng dồn dập phát ra kinh hô. Bọn hắn đại bộ phận còn không biết Bạch Ải Tinh bây giờ trở nên lớn như vậy tin tức. Bạch Ải Tinh cái tên này, đến cùng đã làm gì? Hắn đem mặt trăng ăn rồi hả? Lớn như vậy hình thể, thật là thể xác có thể làm được sao? Hắn thời khắc này kết cấu thân thể chỉ sợ đã không phải là thuần túy thể xác. Sau một khắc, liền thấy mặt trăng mặt mèo trên trán một hồi chập trùng. Tựa như là một gò núi hở ra. Sau đó gò núi dần dần biến thành không lông mèo hình ảnh. Tiếp lấy thân thể nhảy lên, liền hướng phía đại sảnh phương hướng nhảy đi qua. Đây là Bạch Ải Tinh trực tiếp chia lìa chính mình một điểm nhỏ máu thịt. Hóa thành phân thân tới tham gia hội nghị. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt trăng mặt mèo lần nữa chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ lần nữa chìm đi ngủ. Phân thân, Triệu Diệu trong lòng giật mình. Nhưng này phân thân cũng vẫn là quá lớn a. Loại này lớn nhỏ, loại này khoảng cách, hắn muốn đâm chết ở đây tất cả mọi người sao? Nhưng sau một khắc, liền thấy mèo kia phân thân hơi hơi lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất ở trong trời đêm. Ngay sau đó đám người chúng mèo liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Toàn bộ phòng khách đã bị một mảnh to lớn bóng mờ nơi bao bọc. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu vô cùng to lớn không lông mèo đã bao trùm gần như toàn bộ đại sảnh vùng trời. Triệu Diệu trong lòng giật mình, nhịn không được nói ra. Di động trong nháy mắt, Bạch Ải Tinh có được khác siêu năng lực. Không phải khác siêu năng lực, một bên Hồng Nhật nói ra, là không gian gãy vọt, lợi dụng đủ để phá hủy hành tinh lực lượng đè ép thời không. Trồng chất không gian, hình thành di động trong nháy mắt hiệu quả. Dùng lực lượng cơ thể trồng chất không gian. Triệu Diệu có chút lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong cự miêu. Thầm nghĩ trong lòng, chất lượng đủ lớn hành tinh là có thể áp bách không gian. Thế nhưng một con mèo như thế, này hắn mèo không giảng đạo lý nha. Cùng lúc đó, trên bầu trời cự miêu hơi hơi xoay nhúc nhích một chút đầu. Thản nhiên nói, vẫn là, quá đại, đến sao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, liền thấy cự miêu máu thịt một hồi vặn vẹo, chập trùng, sau đó nhanh như gió co vào, thu nhỏ, cuối cùng biến thành cao mấy chục mét bộ dáng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không, cũng không phải là mặt đất. Triệu Diệu ngưng mắt nhìn về phía đối phương bàn chân. Như thế thể trọng nếu quả như thật rơi xuống đất, sẽ đem phòng khách này đập nát đi. Cái tên này chân, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu có thể rõ ràng trông thấy. Thân thể của đối phương cũng không có chân chính rơi trên mặt đất, mà là cùng mặt đất cách vài mét khoảng cách, tung bay trên mặt đất. Thân thể chu vi tất cả đều là từng lớp vặn vẹo hoa văn. Thấy Triệu Diệu ánh mắt nghi hoặc, một bên Hồng Nhật giải thích nói. Đó là Bạch Ải Tinh đại nhân tại đi qua vặn vẹo thời không tới giảm xuống tự thân đối bốn cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Triệu Diệu dùng một loại ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta biểu lộ. Nhìn một bên Hồng Nhật liếc mắt, tiếp lấy nhìn một chút tay không, lại nhìn một chút Bạch Ải Tinh. Càng xem càng ưa thích, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cứng rắn có thể mềm, có duỗi tự nhiên, thật sự là một đầu tốt mèo a. Triệu Diệu cũng càng thêm hiểu không long tông thể xác cường hóa cũng không phải là đơn thuần mạnh lên, mà là lấy thể xác đi thích ứng đi siêu việt vũ trụ. Bạch Ải Tinh trên đầu con số so tay không càng đáng sợ, lại là LV100, nhưng mà dựa theo Triệu Diệu đoán chừng, tay không coi như chính diện chơi không lại Bạch Ải Tinh. Thế nhưng ý thức vĩ độ xuyên toa khiến cho hắn có thể chiến thối lui, đánh nhau càng thêm linh hoạt. Muốn phải trốn lời thoại trong kịch sao Ly Ti, nhảy vọt khẳng định tiêu hao rất lớn. Còn không có linh hoạt như vậy, là rất không có khả năng đuổi theo kịp. Cùng lúc đó, liền thấy thành công hạ xuống Bạch Ải Tinh nháy nháy mắt, xoay nhúc nhích một chút cổ, híp nửa con ngươi, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nhìn xem tay không. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Bạch Ải Tinh ngơ ngác nói. Ai vậy? Vì sao đánh thức ta? Tay không thở ra một hơi, tranh thủ thời gian liếm liếm móng vuốt nhịn xuống tức giận. Một bên núi nhỏ như thế lớn nhỏ cự miêu thần, hồng cự tinh, đi nhanh lên đến Bạch Ải Tinh sau lưng. Há mồm lấy tiếng tim đập nói ra. Lão đại, lông dài tông lại đánh tới. Hôm nay là chúng ta cùng lông ngắn tông khai chiến tranh hội nghị tháng ngày. Bạch Ải Tinh nghiêng, đầu một cái, dâng lên móng vuốt sờ lên lỗ tai của mình. Ngơ ngác nói, a, tay không không kiên nhẫn vung vẩy lấy cái đuôi. Thầm nghĩ trong lòng, ta đã sớm gọi không lông tông đám gia hỏa đừng cứ mãi dựa vào đánh nhau tới chọn lão đại rồi. Sớm muộn hắn meo tiền ra cái đầu óc tối dạ đến. Kết quả bị ta nói chúng đi. Bạch Ải Tinh sau lưng cự miêu thần, hồng cự tinh, ngượng ngùng dài. Thích nói, ngượng ngùng, lão đại khả năng còn chưa tỉnh ngủ. Một hồi liền tốt, tốt cái gì tốt, ta có thể không hứng thú lãng phí thời gian chờ hắn. Ngươi có biết hay không ta năm nay mấy tuổi, thời gian của ta có bao nhiêu đáng tiền đa bảo quý. Tay không vừa nói, một bên đã phát động ý thức lực, liền xem ý thức lực thấu thể mà ra, hóa thành từng đạo ánh sáng trắng bắn nhanh đến Bạch Ải Tinh trên thân. Cuồng nộ, rối loạn, hôn mê, bi tình, tuyệt vọng. Một chuỗi đảo loạn địch quân tình cảm kỹ năng trúng mục tiêu đến Bạch Ải Tinh trên thân. Đủ để đem người bình thường bức bị điên cảm xúc gió lốc tại Bạch Ải Tinh trong cơ thể đột nhiên nổ tung, mà tại đây một chuỗi công kích về sau. Bạch Ải Tinh con mắt bỗng nhiên kéo ra. Một mặt hung mãnh nhìn về phía tay không. Sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tiếp lấy nằm dạp trên mặt đất. Chổng mông lên. Mạnh mẽ duỗi cái lưng mệt mỏi. Kèm theo một hồi gân cốt vặn vẹo, băng băng băng băng, uyển như ngọn núi sụp đổ tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ phòng khách. Bạch Ải Tinh lung lay đầu, nói tiếp, tạ ơn, ta hiện tại tỉnh táo nhiều, thanh tỉnh liền tốt, tay không nói ra, hiện tại chúng ta tới nói một chút lần này cụ thể đánh như thế nào đi. Một bên cự miêu thần, hồng, cự tinh, nói ra, lông dài tông lần này thế công vô cùng hung mãnh. Phân biệt đối với chúng ta 10 năm ngôi sao bóng phát động thế công. Phương hướng vượt qua 7 cái phiến khu. Mèo nô số lượng vượt qua 300 vạn.